Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 11, tư thế mờ ám, rất xấu hổ. Góc truyện audio.com chấm, LTT, FL, Wattpad, Livisu 2104, CMT vốt nhé B. Nhà, có, nuôi, một, tiểu, bạch, thỏ. Chương 11, tư thế mờ ám, rất xấu hổ. Hứa Trác Việt nhìn cô bất chấp vết thương để cầu xin anh. Vì sợ mà nói một câu dài như vậy. Đau lòng, Hứa Trác Việt hóa ra cũng biết đau lòng. Còn là đau lòng vì một câu ngốc. Được, không phạt, em không khóc sẽ không phạt. Tiểu Tô Tô nghe xong không dám khóc. Gật gật đầu, chú đừng giận, đừng tắt điện. Hứa Trác Việt không đáp. Cúi xuống vòng tay cô qua cổ anh. Bế lại lên giường, Tiểu Tô Tô giờ mới thấy đau. Đau quá nhưng mà cô không dám khóc. Hứa Trác Việt nhúng hai tay cô vào chậu nước. Nhìn cô nhăn nhăn mặt. Tô Tịnh An, không phải tôi tắt điện dọa em. Là trùng hợp thôi, Tô Tịnh An có nghe đâu. Mặt vẫn nhăn nhăn thế kia. Rõ ràng là không để ý Tô Tịnh An. Có nghe không? Đau, Tiểu Tô Tô nhỏ giọng meo meo. Thấy chú đột nhiên dừng lại nhưng mà tay cô vẫn bị nhúng xuống nước. Rất rát, muốn rụt lại cũng không được. Chú lại cáu rồi, mới ngẩng đầu lên đã lại thấy chú cau mày. Hứa Trác Việt sau đó không nói gì thêm. Quay sang lấy thuốc rồi quấn vải lại. Váy trắng cũng bị bẩn. Hứa Trác Việt nhìn tủ đồ một lượt. Chọn lấy một kiểu dễ mặc. Nhìn nhìn cô một hồi để nghiên cứu cách cởi. Tiểu Tô Tô còn mải nhìn chỗ chân tay đang bị quấn gạc trắng. Lại bị anh ôm lấy eo. Sợ quá bò ra tận góc giường. Còn kéo kéo chân để ngăn anh lại. Hứa Trác Việt phát hiện cô lại không nói chuyện. Dùng mắt để biểu giao tiếp. Bình thường nhất định sẽ mắng cô một trận nhưng hiện tại không thể mắng. Không thể quát, váy bẩn rồi. Tô Tịnh An mới ngó xuống váy. Lật chân muốn đi thay đồ nhưng mà. Chú lại vẫn ở đây. Hứa Trác Việt kéo cô lại. Kiên nhẫn giải thích, không thể dính nước, thay ở đây đi. Hứa Trác Việt vòng tay ra sau lưng cô. Nhìn nhìn muốn kéo khóa áo xuống. Tiểu thỏ vội giật bắn người uốn éo muốn thoát. Sao, Tiểu Tô Tô hai tay bị thương thì lấy đâu ra sức đẩy anh ra. Tay chống lên ngực cũng đẩy không lại. Cô không dám nhìn anh. Hai chân cũng co lại chống vào bụng Hứa Trác Việt. Tư thế này thật sự mờ ám. Còn nữa, người nào đo còn đang mặc váy, chân lại nhuê ghế kia. Hứa Trác Việt một tay giữ eo, một mặt cúi xuống nhìn đùi trắng của ai đó. Nhìn chán thì có lòng tốt chỉnh lại váy giúp người nào đó. Tiểu bạch thỏ gạt gạt tay anh ra, ôm lấy vậy váy ngồi trong lòng Hứa Trác Việt. Thím, thím thay váy, thím ngủ rồi. Vậy, em chồng cũng ngủ rồi. Hứa Trác Việt tâm trạng rất tốt. Ung dung nhìn cô, nghe tiếng em chồng từ miệng người nào đó thì cười cười. Vậy tôi là ai? Chú là chú, chứ chú là ai? Hứa Trác Việt không thấy cô trả lời. Người khác thì có thể gọi. Cứ nhắc đến anh thì sẽ không trả lời. Lúc tiểu thỏ còn ngu ngơ thì khóa áo sau lưng đã bị kéo xuống. Tiểu Tô Tô giữ lấy váy sắp bị anh kéo xuống. Lắp ba lắp bắp, Tô, Tô Mạc, Tô Tịnh An đẩy đẩy anh quay mặt đi chỗ khác. Hứa Trác Việt cũng may không vặn vẹo cô nữa. Nghe theo lời tiểu thỏ mà quay đi. 5 phút, Hứa Trác Việt đứng đợi cũng 5 phút. Vẫn không có động tĩnh nào. Nghĩ ngợi một hồi thì len lén quay lại. Tiểu Tô Tô loay hoay với cái dây eo. Mãi không buộc được, tay bị quấn thành như vậy. Tìm Âu lại không có ở đâu. Tô sẽ không nhờ chú đâu. Hứa Trác Việt nhìn Tô Tịnh An lào bào mãi. Dây thì vẫn không buộc được. Đành vòng qua đích thân buộc, Tiểu Tô Tô ngơ ngác nhìn anh buộc, Hứa Trác Việt còn tưởng cô sẽ không chú ý, định giơ tay xoa xoa đầu cô, vậy mà cô ngốc vẫn né được, ngủ đi, Tô Tịnh An nghe lời bò ra giữa giường đắp chăn, rồi nhắm tịt mắt, Hứa Trác Việt nghe tiếng thở đầu đều của cô, hơi thở dài, vợ chưa cưới vẫn sợ anh, trong khi, anh bị oan, Hứa Trác Việt bị oan, cô lại cứ sợ cái gì là gán anh tội. Thật sự là hết cách, lão Mễ, cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi. Hứa Trác Việt không có tâm trạng gọi cho lão Mễ. Mễ Phong còn bị đống tài liệu giữ lại trong công ty. Nhìn điện thoại hiện người gọi thì tức giận. Hứa Trác Việt cậu chết ở đâu rồi? Làm sao, ai không nói, cậu ở nhà vui vẻ hưởng thụ, còn tôi phải đến làm không công à, cậu có phải bạn tôi không? Hứa Trác Việt nghe bên kia nói một tràng dài, cũng liếc nhìn người ngủ trên giường. Như vậy gọi là hưởng thụ à, cô ấy đang ngủ. Cậu nói nhỏ lại được không? Lão Mễ nghe anh nói con tưởng thật. Hạ giọng hằn, cô ấy, ai, vợ cậu à, mẹ nó. Đêm hôm cậu gọi tôi để bảo vợ cậu ngủ à, cô ấy sợ tôi. Làm thế nào bây giờ? Lão Mễ không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Vứt tài liệu sang một bên nghe anh bộc bạch. Hứa Trác Việt có bao giờ vướng vào mấy chuyện này? Nghe lão Mễ nói như nào thì làm như thế. Sáng sớm, tiểu Tô Tô ngủ dậy đã thấy anh ở bên cạnh. Còn chưa hiểu gì đã bị anh lôi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân từ đầu đến cuối đều là anh làm. Mặc kệ cô có dãy dụa đòi xuống, vẫn bị bỏ lơ đi. Hứa Trác Việt bế cô xuống ngồi ngoài phòng khách. Thím Âu, Hứa Tuệ Lâm đều vui ra mặt. Chỉ có Hứa Trác Việt không một biểu cảm. Trước khi đi chỉ nói với cô một câu. Ở nhà nhớ ăn cơm, tôi phải đến công ty. Tô Tịnh An gậy đầu, định nói gì rồi lại thôi. Chú hình như đang rất tức giận, không nên để chú nổi giận thêm. Hứa Trác Việt ở ngoài xe hơi cao có, lúc đi qua phòng khách cũng không ngoái lại nhìn cô. Lái thẳng xe đến công ty, tiểu Tô Tô nghe tiếng xe cũng dướn người nhìn thử ra bên ngoài. Chú đi rồi, chị dâu, chị ăn táo chứ, hay ăn dâu? Tiểu Tô Tô nhìn, lắc lắc đầu, Hứa Tuệ Lâm thở dài. Vậy nấu cháo cho chị nhé, em mới học được. Tô Tịnh An lại lắc lắc, chị dâu, chị cứ như thế, em xin lỗi, chị nói chuyện đi, anh em cũng cố gắng hết sức rồi. Chị mà như vậy mãi, em phải làm thế nào? Hứa Tuệ Lâm mắt đỏ hoe nhìn cô, lay lay cánh tay cô. Tô Tịnh An nhìn em chồng khóc nức nở, đưa tay lau nước mắt cho nó. Đừng, đừng khóc, Hứa Tuệ Lâm vừa khóc vừa cười. Khóc là chú sẽ nổi giận. Chú sẽ không vui đâu, chú nói cô như thế. Nhưng mà tiểu Tô hôm qua không có khóc. Sao sáng nay chú lại giận rồi? Còn không nói với cô như trước nữa. Có phải Tô lại làm gì sai không? End chương 11, tư thế mờ ám, rất xấu hổ. Hết chương.